Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, xuất động. Diệp Sát nói, ta muốn biết rõ, Hạ Thiên dưới một trạm sẽ hay không rời đi, hắn rời đi, lại sẽ đi chỗ nào? Tiếp theo, Hạ Thiên danh nghĩa có bao nhiêu nhân viên phục vụ? Những cái kia nhân viên phục vụ dưới một trạm sẽ hay không rời đi? Rời đi lại sẽ đi chỗ nào? Lão bản nương nghiêm túc nhìn rồi Diệp Sát một hồi nói. Các người len lút bên dưới thù hận. Ta mặc kệ, hắn chết, hắn sống, ta cũng không quản, nhưng không đại biểu ta sẽ giúp ngươi. Ngươi nhất định phải, Diệp Sát đánh gãy lão bản nương nói. Ta cần lấy bỏ ra cái gì đại giới? Lão bản nương vẫn như cũ lắc đầu nói, ngươi có lẽ rõ ràng, ta chỉ có thể bảo trì trung lập. Diệp Sát nói, cần gì chứ, hắn có thể giúp đoàn tàu trưởng làm sự tình, ta cũng có thể giúp đoàn tàu trưởng làm. Hắn làm không được sự tình, ta cũng có thể giúp đoàn tàu trưởng làm. Chết cái đem nhân viên phục vụ mà thôi, cùng lắm thì ta vất vả chút, nhiệm vụ ta bao hết. Lão bản nương nói, ngươi có lẽ rõ ràng, đây không phải mấu chốt chút. Ta rõ ràng, Diệp Sát nói, mấu chốt điểm tại ta trả ra đại giới còn chưa đủ nhiều. Lão bản nương cười khổ lắc đầu, trước kia không có phát hiện Diệp Sát như thế nhận lý lẽ cứng nhắc a. Lão bản nương còn muốn há mồm lại nói, lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên thăm dò thân thể. Tiến đến lão bản nương tai bên nói nhỏ một câu. Lão bản nương sắc mặt rõ ràng xuất hiện rồi biến hóa. Biến rằng co, lộ ra rõ ràng do dự chi sắc. Diệp Sát cười nói, ta nói, mấu chốt điểm tại ta trả ra đại giới còn chưa đủ. Mà bây giờ, ta cảm thấy chính mình trả ra đại giới đã đầy đủ nhiều rồi. Lão bản nương nhìn chằm chằm Diệp Sát. Nhìn một lúc lâu, lập tức bé không thể nghe gật gật đầu. Diệp Sát không khỏi nhếch môi cười rộ lên. Cười rất là rực rỡ. South Forest City, tử vong đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga. Bốn tên nhân viên phục vụ từ tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới. Sau đó đi ra sân ga. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hai người thành trận, nhanh chóng lui lại. Cùng một tên khác nhân viên phục vụ kéo dài khoảng cách. Diệp Nguyệt xoay người nói. Nhìn bộ dáng của các ngươi là muốn phản kháng. Vấn đề ở chỗ, các ngươi phản kháng rồi sao? Cơ hồ là trong nháy mắt. Kia hai tên nhân viên phục vụ cảm giác được chính mình thân thể chung quanh xuất hiện rồi một cỗ. Lực lượng vô hình, giống như là dây thừng đồng dạng. Đem hai người bền vững trói lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nguyệt bên thân cam liền hướng về phía trước nhảy ra. Rút ra một cái Nepal loan đao, hung hăng liền chặt vào một người trong đó cần cổ. Thân đao trực tiếp chui vào một nửa. Tê, tê, như là rút khí lạnh đồng dạng âm thanh phát ra. Nương theo lấy cam đem Nepal loan đao từ đối phương cần cổ rút ra. Đỏ thẫm máu tươi liền gả bay ra ngoài. Vùng đầy đất đều là, tên kia nhân viên phục vụ rốt cục trói buộc bên trong dãy rụa ra đến. Bưng bít lấy cần cổ vết thương không ngừng rút lui, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn muốn chạy trốn về tử vong đoàn tàu sân ga. Đây là duy nhất một chút hy vọng sống, nhưng lại rõ ràng này căn bản không phải là giải quyết phương pháp. Hắn không có khả năng một mực trốn ở tử vong đoàn tàu trong sân ga. Kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn đồng dạng phải chết, mà cứ như vậy trong nháy mắt do dự, cam đem Nepal loan đao đâm vào rồi đối phương bộ ngực. Trái tim vị trí, một đao mất mạng, Diệp Nguyệt mở ra tay, thất trần kiếm tung bay lơ lửng, Diệp Nguyệt xông thừa xuống tên kia nhân viên phục vụ nói. Các người rất xui xẻo, bởi vì theo sai rồi người. Seven Hill City. Gamiscope công ty phân bộ cao ốc, một bộ biến dị zombie gầm thét, điên cuồng hướng về phía trước đập ra. Mục tiêu là hai tên nam nhân, lại tại muốn nhào vào đối phương thân trên thời điểm. Hai người đồng thời hướng về mặt bên tránh ra. Phốp, lợi khí vào thịt tiếng vang xuất hiện. Tiếp lấy cỗ kia biến dị zombie đầu liền rớt xuống. Lăn xuống đến một bên. Hai tên nam nhân bĩu môi. Đi đến một cái lọ thủy tinh trước mặt. Tìm được rồi. Cái này là nhị hình di virus. Nhiệm vụ hoàn thành. Tranh thủ đem đồ vật chứa rồi. Liền có thể đi về. Trở về. Các người nghĩ chạy về chỗ đó. Lúc này, Đỗ Linh Linh âm thanh ung dung vang lên. Sau đó liền đi vào văn phòng. Tại Đỗ Linh Linh sau lưng, còn có một tòa to lớn núi thịt. Phì Long khuôn mặt dữ tợn. Nhìn lấy hai người, kia hai tên nam nhân lập tức sắc mặt biến đổi. Không tự chủ được dựa sát vào. Đỗ Linh Linh nói, các người khó nói coi là, này một lần còn có người sẽ tới cứu các ngươi sao? Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, đưa tay hướng về phía trước lắc lắc, Phì Long liền đi về phía trước ra ngoài. Các ngươi hai cái khốn nạn, hại ta không có thừa vụ trưởng ban thưởng tiệc lớn, còn dám để người đem ta đánh thành trọng thương. Phì Long nắm vuốt nắm đấm, xương ngón tay rắc rắc vang lên, nhìn chằm chằm hai người nói. Lần này ta muốn đánh chết các ngươi. Hai người kia nhìn chăm chú một mắt, đột nhiên gầm nhẹ, liền hướng về phía trước, liền xông ra ngoài. Phì Long đón rút đao phong, căn bản nhìn cũng không nhìn, tùy ý đối phương hướng lấy chính mình chém rớt. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Phì Long thân trên xuất hiện rồi một vết thương, lại là cực nhỏ, liền chảy ra đến huyết dịch cũng không có nhiều. Phì Long kia thân kinh khủng thịt mỡ chính là tốt nhất phòng ngự. Thậm chí không kém gì một chút bảo khố danh sách nội mua bán áo giáp. A, Phì Long nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp nắm lấy đối phương cổ áo. Hướng lấy phía trên ném đi. Kia người bị dễ như trở bàn tay ném ra ngoài. Phía sau lưng đụng bên trong trần nhà. Đem trời trần nhà đụng bể một khối. Tiếp lấy hung hăng nện ở đất trên, há mồm phun ra máu tươi, Phì Long cũng không ngừng lưu, tiến lên một bước, chầm chầm trên một người khác, quạt hương bồ lớn bàn tay trực tiếp phiến rồi ra ngoài. Phốp, kia người chịu rồi Phì Long một chưởng, phun máu liền hướng về sau bay ra ngoài, không chịu nổi một kích, Đỗ Linh Linh cười lạnh một tiếng nói. Lần trước nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn sống lấy. Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, một bên vẫy tay ra hiệu, Phì Long không chút do dự nhấc chân dẫm rơi, dẫm tại một người bộ ngực, răng rắc một tiếng, người kia bộ ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lõm hóp xuống dưới. Lại là xương ngực vỡ vụn, khóe miệng không ngừng tràn ra máu nước bọt. Đỗ Linh Linh nói, còn có một cái, tranh thủ giết rồi, sau đó ta dẫn ngươi đi tìm chi sĩ ăn. Seven Hill City chi sĩ rất nổi danh. Phì Long lập tức hai mắt thả ánh sáng, không khỏi lau lau nước miếng, nhanh chân hướng về thừa xuống kia người đi đến. Kia người đầy mặt hoảng sợ. Tranh thủ nói, đợi một chút, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Đỗ Linh Linh ngăn cản Phì Long, sau đó đi đến đối phương trước mặt nói, ngươi có cái gì muốn nói? Ta nguyện ý, kia người cả lâm nói, ta biết rõ sai rồi, ta không nên lật lọng, ta nguyện ý trở thành lá thừa vụ trưởng nhân viên phục vụ. Để cho ta làm cái gì đều được, ta chuyện nhà vụ trưởng thành người không thích nhất ra hỏa. Chính là nói không giữ lời người. Đỗ Linh Linh đột nhiên rút kiếm mà ra, hướng về phía trước đâm tới, một kiếm đâm vào đối phương bụng dưới nói, cho nên, hắn ghét nhất người như ngươi rồi, hiểu rõ chưa? Người kia sắc mặt đột biến, tiếp lấy đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng lấy Đỗ Linh Linh đánh tới, nghĩ muốn đồng quy vu tận, nhưng là, Phì Long bàn tay cũng đến rồi, phịch một tiếng. Nương theo lấy Phì Long bàn tay đảo qua, người kia đầu tựa như là bị đập nát dưa hấu đồng dạng. trực tiếp nổ tung ra đến, vô số khối thịt vung hướng bốn phía, đầu cổ vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, như là suối phun đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.